Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đệ nhị trăm một năm trở mặt, đó là một giấc mộng, xa hoa mộng, chân thật lại mỹ lệ, mị hoặc lại kích thích. Trong phòng, có một con tuyết trắng đại hùng, ngồi ở góc, đại hùng có một đôi màu nâu đôi mắt, manh manh, giống cái hài tử, bên trong nhiều nhất chính là gương, cơ hồ, vô luận ở đâu cái góc. Đều có thể nhìn đến chính mình thân ảnh, bởi vì Lục Tiểu Mãn thường xuyên muốn luyện tập khiêu vũ. Nàng có thể từ trong gương, bất luận cái gì một cái góc độ nhìn đến chính mình tư thái. Thân thể, đường cong, nàng là cái thực nỗ lực người. Vì một mục tiêu, nàng sẽ vẫn luôn kiên trì. Thẳng đến đạt thành, nửa đêm monster Lục Tiểu Mãn tỉnh lại. Nàng là mệt ngủ rồi, chính là mở mắt ra. Nàng thấy được trước mắt cảnh tượng, giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ đem trong phòng sở hữu gương đều tạp, mỗi một mặt gương, mỗi một cái góc độ, mỗi một cái hình ảnh, đều làm nàng cảm thấy đáng sợ, không thể tưởng tượng, nàng thậm chí không có nghĩ kỹ rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Tối hôm qua, nàng có chút sinh khí, xác thực nói là thực tức giận phi thường, khi còn nhỏ, tức giận Lục Tiểu Mãn. Sẽ tức giận lung tung, lớn lên về sau, nàng cơ bản sẽ không ở bên ngoài tức giận lung tung. Thực chú ý hình tượng, bởi vì nàng phát hiện, ngoan ngoãn hài tử, tựa hồ vĩnh viễn thực làm cho người ta thích, làm chuyện gì đều có tiện lợi, cho nên mặc dù cùng các bằng hữu đi chơi một ít lung tung rối loạn sự tình. Nàng cũng vẫn là một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng, ở bên ngoài chưa bao giờ tức giận lung tung. Chính là không nghĩ tới, một cái tài xế đều đối chính mình không giả sắc thái. Đến sau lại, Lục Tiểu Mãn đã không biết sau lại tại sao lại như vậy. Nàng bắt đầu chỉ là tưởng trêu đùa một chút tài xế. Nàng uống xong rượu, uống rất nhiều, trước mắt hình ảnh, dâm mỹ làm nàng hỏng mất. Lục Tiểu Mãn hy vọng nhìn đến chính mình thân thể chính là thành triển ca ca. Mà không phải hiện tại nằm ở chính mình dưới thân nam nhân. Nàng từ trong gương, có thể nhìn đến thân thể của mình thực hoàn mỹ, có hoàn ái dấu vết, chính là vẫn là thật xinh đẹp bả vai, Lục Tiểu Mãn lão hâm mộ mụ mụ, mụ mụ dáng người càng tốt, tuy rằng mụ mụ đã sinh hai cái tiểu hài tử, chính là dáng người vẫn là bảo trì thực hoàn mỹ, sau eo còn có xinh đẹp eo a. Hai mẹ con thường xuyên cùng đi thẩm mỹ viện làm thân thể spa. Mụ mụ từ nhỏ sẽ dạy nàng, một cái nữ hài như thế nào có được một cái dáng người. Hoàn mỹ dáng người là cho ngươi nam nhân tốt nhất lễ vật. Mụ mụ nói nữ hài dáng người là có thể rèn luyện, khiêu vũ có thể làm chính mình bảo trì tốt đẹp dáng người. Mụ mụ nhất kiêu ngạo chính là nàng dáng người vẫn luôn bảo trì thực hào. Cho dù sinh hai đứa nhỏ, cũng một chút đều không có biến hình, ngay cả lúc trước phá bụng sản khai đao, mụ mụ đều cấp thiết kế hình xăm, càng có khác mỹ cả mần đi chính là giờ phút này. Lục Tiểu Mãn mở mắt ra, lại nhắm lại mắt, tiểu thiếu, tỉnh, thấy được ở chính mình bên người nằm Lục Tiểu Thư, như là trên thế giới nhất quý giá đá quý giống nhau. Hắn thành kính nhẹ nhàng chiều nàng trên môi hôn một cái. Liền thấy Lục Tiểu Thư bỗng nhiên mở bừng mắt, Lục Tiểu Thư nhìn chằm chằm vào chính mình, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi cùng ta phát sinh quan hệ, chính là cưỡng gian, ta tùy thời có thể cho ngươi ngồi tù. Hết chương.